Âm Nhân Tế, chương 236, 236, Biển Bạch Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thanh âm ùng ục đô đô kia, ta dần dần nhìn thấy Bạch Tiểu Y bị thứ gì đó đen nhánh phía dưới kia vọt tới. Ta nhanh chóng chạy đến mép nước, khiêng Bạch Tiểu Y lên bờ bên này. Sau khi đến bên này, ta đỡ Bạch Tiểu Y, vỗ vỗ lưng cô ấy phun ra một ngụm nước, còn có một ít đồ màu đen. Hà Hạnh Hoa đi tới. Ở chỗ mi tâm nàng ấn vài cái, dần dần, Bạch Tiểu Y liền tỉnh lại. Hà Hạnh Hoa nói, đồ vật dưới nước, đều là phụng mệnh trông coi, Trương đại nhân không cần trách. Ta gật đầu, cũng may Bạch Tiểu Y không có việc gì. Bạch Tiểu Y nhìn cha mẹ bên kia, biểu tình trên mặt thập phần mất mát, cô quay đầu lại nhìn Hà Hạnh Hoa nói. Chị Hà, em nên đi như thế nào? Đi theo ta, Hà Hạnh Hoa nói, tiếp theo. Hà Hạnh Hoa liền dẫn chúng ta dọc theo vùng nước này đi về phía bên kia. Sau khi đến bên kia, nàng lại niệm ra một đoạn chú ngữ. Những bóng đen dưới nước lập tức bắt đầu khởi động. Đồng thời dưới nước có thứ gì đó từng chút một lộ ra mặt nước. Đó là một con đường đá xanh, từ phía dưới đi ra, một mực dẫn tới tiểu cô đảo đối diện. Ta và Bạch Tiểu Y đi về phía hòn đảo cô đơn ở trung tâm mặt nước. Hà Hạnh Hoa cũng không đi theo, cô ấy nói. Các cậu tốt nhất là nhanh hơn một chút, nếu không cơ quan dưới nước này khởi động thời gian dài, sẽ bị Bạch Sơn Anh phát hiện. Ta gật đầu, Bạch Tiểu Y đã chạy tới, 12 năm cũng không nhìn thấy cha mẹ cô ấy, tình huống như Bạch Tiểu Y cũng đích xác là dễ hiểu, ta lập tức đi theo. Lúc Bạch Tiểu Y xông tới, tay cô vừa đụng phải cái lỗ âng đồng kia, cả người tựa như bị dòng điện đánh trúng, trên hai tay phát ra một tiếng phanh, sinh ra một làn khói trắng. Cô liên tục lui về phía sau. Ta vội vã đến và giữ cô ấy. Đó là đồ vật âm gian, chuyên môn khắc chế âm tà vật. Ngoại trừ Trương đại nhân ra, cái khác ai cũng không thể đụng vào. Hà Hạnh Hoa nói, cũng chính là động tĩnh này, làm cho nam nhân trong lỗ âng đồng kia dần dần có động tĩnh. Người phụ nữ bên cạnh, bộ dáng ước chừng 30 mấy tuổi, khẳng định chính là mẫu thân của Bạch Tiểu Y. Bên phải, dung mạo thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Chỉ là, mái tóc dài của hắn tất cả đều là màu trắng. Hắn thoạt nhìn cũng chỉ là bộ dáng 20 mấy tuổi, giữa hai hàng lông mày có loại anh khí không thể nói nên lời. Hắn hẳn là Bạch Sơn Hải, cũng chính là phụ thân của Bạch Tiểu Y. Dung mạo của hắn tự nhiên cùng tu vi của hắn có liên quan, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, ngược lại cũng bình thường. Mẹ Bạch Tiểu Y vẫn không có động tĩnh, bất quá, phụ thân Bạch Tiểu Y lại từng chút mở mắt. Lúc hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Y, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin, nhưng mà, loại thần sắc này trong nháy mắt liền biến mất, ngược lại sinh ra vài phần tức giận. Người tới nơi này làm cái gì? Ta không phải nói qua, người không phải là nữ nhi của ta. Bạch Sơn Hải nói, giọng điệu của hắn thập phần quyết tuyệt. Nước mắt Bạch Tiểu Y lập tức rơi xuống, cô lắc đầu nói. Ba đã nói những lời này 12 năm trước, ba là gạt con. Ngài là vì bảo vệ con, đúng không? Không phải, Bạch Sơn Hải nhìn lướt qua ta một cái, hắn nói. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi đưa Tiểu Y đến nơi này? Ta là bạn của Tiểu Y, ta nói. Nếu là bằng hữu của nàng, thì không nên mang nàng đến nơi này, các ngươi đi thôi. Bạch Sơn Hải nói, hắn nhắm mắt lại, hình như đã không định nói chuyện với chúng ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá. Lời nói của hắn nghe qua tuy rằng tuyệt tình, nhưng trong từng dòng chữ đều là đối với Bạch Tiểu Y quan tâm cùng lo lắng. Bạch Thúc, ta còn có chút chuyện muốn nói với ngài, hiện tại còn không thể đi. Ta thì thầm, nhìn về phía Hà Hạnh Hoa một cái, bên kia cách bên này hơn 10 thước, ở giữa còn cách mặt nước, nàng hẳn là không nghe được chúng ta nói chuyện. Bất quá, nàng không nghe được, không có nghĩa là đồ vật trong nước không nghe được, còn phải cẩn thận một chút mới đúng. Cái gì, nhanh chóng nói xong lập tức rời khỏi cái chỗ này. Bạch Sơn Hải nói, ta gật đầu, sau đó, đi về phía lỗ âng đồng, cách gần một chút, hai tay ta nắm lấy cái lỗ âng đồng kia. Bạch Sơn Hải nhìn thấy cái này, nghi hoặc một câu. Ngươi là nhân loại, vâng, ta lại đây, chính là vì cứu hai vị ngài. Ta thì thầm, Bạch Tiểu Y vòng quanh lỗ âng sắt, đi sang bên kia, vẫn gọi mẹ cô. Mẫu thân nàng dần dần cũng tỉnh lại. Hai mẹ con gặp mặt, đều khóc, thanh âm của hai người ngược lại có thể che giấu được cuộc nói chuyện của ta và Bạch Sơn Hải. Ngươi cứu chúng ta, ngươi đừng quên, ta là bị ai nhốt ở chỗ này, nơi này là địa phương nào? Bạch Sơn Hải nói, phản ứng của hắn cùng Hà Thanh Long không sai biệt lắm, cho nên, để cho hắn tin tưởng lời nói của ta, chỉ có một phương pháp, đó chính là biểu lộ thân phận, đồng thời, nói cho hắn biết tình thế âm phủ hiện tại. Ta liền đem suy nghĩ vừa rồi nói cho Bạch Sơn Hải, hắn nghe xong, cùng Hà Thanh Long phản ứng giống nhau, rất ngoài ý muốn. Hắn thậm chí cũng không quá tin tưởng, Vương Kính Chi thật sự đã từ chức. Bất đắc dĩ, ta liền đem chuyện xảy ra lúc ta ở âm gian, cùng Bạch Sơn Hải đại khái nói một lần. Bạch Sơn Hải mới gật gật đầu, hắn hỏi, nếu là muốn bắt được Cho Sơn, lần này các ngươi chuẩn bị bao nhiêu âm binh quỷ binh? Bạch Thúc, chú có thể hiểu lầm rồi, lần này cháu tới đây, cũng không có mang theo âm binh quỷ binh. Ta nói, không mang theo âm binh quỷ binh, ngươi cũng dám tới đây? Bạch Sơn Hải hỏi, ta vốn không phải âm gian phái tới, càng không phải là ta tự mình bắt được Cho Sơn, đi âm gian lĩnh thường. Ta cứu bạn, là muốn bạn có thể đi ra ngoài, do đó nắm bắt núi Cho, ta nghĩ rằng bạn sẽ quản lý núi Cho tốt hơn so với quản lý âm phạm. Ta nói như vậy, Bạch Sơn Hải lại cười, hắn nói, ngươi như vậy liền nói đùa, ta một cái tù nhân, cho dù đi ra ngoài, cũng không có gì. Ta lấy cái gì trọng trưởng hôi sơn? Ta nghĩ một chút, cảm thấy Bạch Sơn Hải mấy năm nay khẳng định có giữ lại, bằng không Bạch Sơn anh kia cũng sẽ không giữ hắn lại. Cho nên, khi hắn hỏi như vậy, ta liền nói. Ngài nhất định có biện pháp, Bạch Sơn anh mấy năm nay vẫn giữ ngài, không phải là vì bí mật trong lòng ngài sao? Bạch Sơn Hải nhướng mày, hắn hỏi, làm sao ngươi biết? Ta cũng không biết, nhưng ta biết ngài có bản lĩnh trưởng Cho Sơn, cho nên ta mới có thể tới tìm ngài. Đúng rồi, Bạch Thúc, việc này chúng ta đã đạt thành đồng thuận với Hà Thanh Long, nó cũng nguyện ý giúp ngươi một tay. Ta nói với hắn, ta cảm thấy cái tên Hà Thanh Long nhất định có thể làm cho hắn động dung. Quả nhiên, lúc Bạch Sơn Hải nghe được cái tên này, trên mặt hắn hoàn toàn là vẻ kích động, bất quá, hắn hình như lại nghĩ tới cái gì đó, hắn nói. Thanh Long, hắn 12 năm trước đã bị chém, nó hiện tại có tốt không? Nó sống qua một chút cũng không tốt, long hồn bị âm tà chi khí ăn mòn ngàn vết nứt trăm lỗ, cơ hồ đã không còn bộ dáng bản long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, người yên tâm, âm gian thanh tỏa trên người hắn ta đã giúp hắn cởi bỏ, nếu như chúng ta đem ngài cứu ra ngoài, sau khi nó nhận được tin tức, tự nhiên sẽ phá vỡ thần thụ, tiềm long nhập thủy, gặp nước mà trọng hóa bản long. Ta nói với Bạch Sơn Hải. Bạch Sơn Hải gật đầu, hắn nói, đúng vậy, Phượng Hoàng tắm lửa mà sống lại, bản long gặp nước mà sống lại, ta sớm đã nghe nói. Đúng rồi, vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Ta là Trương Dương, ta nói, Trương Dương, thì ra là người Trương gia a, trách không được. Cha cô, ta nên biết, cô đừng nói trước, để ta suy nghĩ. Trương Thành Vũ chính là phụ thân ngươi, ta nói không sai chứ? Bạch Sơn Hải hỏi. Không nghĩ tới hắn lại biết tên của ba ta. Ngài còn biết ba ta? Ta hỏi, đúng, quen biết, trước kia hắn cũng từng tới núi Cho. Ta nói, nhìn khuôn mặt của bạn rất quen thuộc. Bất quá, cùng Trương gia các ngươi có quan hệ sâu xa nhất vẫn là nhị đệ Thanh Long của ta. Tổ tiên Trương gia ngươi từng cứu hắn một mạng khi nhị đệ Thanh Long độ kiếp hóa bản long. Về sau phụ thân ngươi lại cùng Thanh Long cũng trở thành bằng hữu không tệ, cho nên giữa chúng ta tự nhiên cũng quen biết. Bạch Sơn Hải nói như vậy, thì ra còn có tầng sâu xa này. Nói đến đây, Hà Hạnh Hoa bên kia liền hướng về phía bên này hô. Trương đại nhân, thời gian không ngắn, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi địa lao. Thời gian dài, Bạch Sơn anh sẽ phát hiện. Ta đáp một tiếng, nhìn chung quanh một phen, nghĩ trước tiên phá vỡ phong ấn trên lỗ ân đồng này. Nhưng lúc chuẩn bị xuất ra thành hàng ấn, Bạch Sơn Hải lại thấp giọng nói. Trương tiểu huynh đệ, hiện tại phá phong ấn động tĩnh quá lớn, còn không đến lúc đó. Nếu như ta không đoán sai, Bạch Sơn anh hẳn là đã ở trên đường tới, ngươi mang theo tiểu y nhanh chóng rời đi. Hà Hạnh Hoa này còn dễ nói, nàng cùng Hà Giang, Bạch Sơn anh những thứ kia không giống nhau, vô luận như thế nào, các ngươi ngàn vạn lần không nên rơi vào tay Bạch Sơn anh. Cách Trương.